Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, ý của Túy ông không phải ở rượu. Từ lão gia tử nhếch miệng hừ hừ, Cảnh Vân Chiêu hiện giờ không phải cái tiểu hài tử. Nhớ trước đây hắn nữ nhi ở cái này tuổi đều có thích người. Hắn chính là sợ này váy là cái nào nam sinh vì lấy lòng nàng tuyển, cho nên mới mở miệng thử một chút. Bất quá so với những người khác, Lê Thiếu Vân đảo còn hảo, ít nhất hắn đối Lê gia cũng coi như là thập phần hiểu biết. Lê Thiếu Vân người này tuy rằng tâm tư nhiều điểm, nhưng tính nết lại tùy Lê Quân Uy. Bất luận là đối quốc vẫn là người đối diện, một cái chung tự vẫn là xưng được với. Hơn nữa Lê gia như vậy địa vị, đảo cũng có thể miễn cưỡng xứng đôi cái này nha đầu thúi. Đương nhiên, nếu là nói thật, này quần áo đích xác vẫn là không tồi, tính chất hảo, sấn nàng màu da, này bên ngoài lại xứng với một cái đoạn khoản áo khoác, nhìn qua thanh xuân rào rạt, cùng nàng tuổi thực tương xứng. Có Lê gia kia tiểu tử ở, ta cũng không lo lắng ngươi quá đến không tốt. Từ lão sâu kín nói một câu, lại dừng một chút. Ngươi nhà đầu này trước kia không giống như là sẽ thu người khác lễ vật. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt ngẩn ra, có chút thẹn thùng. Ngày đó lúc sau, nàng nguyên bản là muốn đem tiền đánh vào Lê Thiếu Vân chướng thượng, chẳng qua không thành công thôi. Cuối cùng này quần áo, nàng vẫn là chỉ có thể tiếp nhận rồi. Từ lão, ta cùng Lê Thiếu Vân hiện tại là nam nữ bằng hữu. Cảnh Vân Chiêu cũng không gạt, mở miệng nói, nếu là người khác, nàng có lẽ sẽ tạm thời chờ hết thảy trần ai lạc định lúc sau lại nói. Rốt cuộc hiện tại cùng Lê Thiếu Vân quan hệ mới xác lập không lâu, tương lai hết thảy đều vẫn là không biết bao nhiêu. Nhưng trước mặt là từ lão gia tử, hắn từ trước đến nay nhãn lực hảo, người cũng khôn khéo, cũng có thể vì nàng tham khảo một chút. Chẳng qua từ lão gia tử lại căn bản không giật mình. Lê gia kia tiểu tử cũng không tệ lắm, hắn luôn luôn chính là chuyện này không liên quan mình cao cao treo lên tính cách. Mấy năm nay lại nơi trốn thiên giúp ngươi, vì ngươi còn thường xuyên chạy ta kia trong viện cọ cơm. Có thể nhận đến bây giờ cũng coi như có thể. Từ lão gia tử trực tiếp trả lời. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút, ngài sớm đã nhìn ra, ngươi nhà đầu này quả thực xuẩn đã chết. Từ lão gia tử lắc lắc đầu, kia Lê Thiếu Vân trước kia cái gì thanh danh ta còn biết một chút, là cái trọng sự nghiệp, nghe nói một năm bên trong ít nhất có 300 thiên trở lên ngốc tại trong quân đội. Nhưng nhận thức ngươi lúc sau sao lưu tại kia tiểu huyện thành. Vì cái gì, ta cùng hắn ra ra cũng coi như nhận thức, bất quá cũng không tới bạn tri kỷ nông nỗi. Nhưng hắn lại 3 ngày 2 đầu qua đi bái phòng, kia cũng không phải là bởi vì hiếu thuận, rõ ràng là ý của Túy ông không phải ở rượu, cũng liền ngươi xuẩn nhìn không ra tới. Cảnh Vân Chiêu há miệng thở dốc, vẻ mặt kinh ngạc, nàng khi đó thật là cho rằng Lê gia cùng từ lão gia tử có giao tình. Sắc mặt hơi hơi một quẫn, qua vài giây, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cười. Từ lão biết Lê gia tình huống sao? Trước đó vài ngày ta đi gặp Lê gia gia, hắn đại ta thực hảo, người cũng dễ nói chuyện. Cảnh Vân Chiêu trấn định nói, Lê gia có kia chết lão nhân nhìn, những người khác phiên không ra cái gì sóng gió tới. Liền tính không có Lê Quân Uy, có Lê Thiếu Vân ở, ngươi cũng không thiệt thòi được. Kia tiểu tử tàn nhẫn lên, tuyệt đối là cái lục thân không nhận. Sởn nha đầu ngươi cứ yên tâm đi, bất quá ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, không cần tưởng những cái đó lung tung rối loạn chuyện này. Cảm tình có thể bồi dưỡng, nhưng không thể sang bậy. Từ lão gia tử lại nói. Khi nói chuyện, lão gia tử nhìn cảnh Vân Chiêu sắc mặt trầm trầm, màu mắt trung mang theo một tia sầu lo. Gương mặt này, cùng hắn cái kia nữ nhi càng thêm tương tự. Đặc biệt là nói tới tâm duyệt nam nhân khi, ánh mắt cơ hồ đều giống nhau như đúc. Bất đồng chính là, hắn nữ nhi tình yêu tối thượng, vì Lý Thiên giật phấn đấu quên mình. Hận không thể đem hết thảy đều đánh cuộc ở nam nhân kia trên người. Mà nha đầu này bất đồng, lý trí rất nhiều, phòng bị quá cường. Chẳng qua như vậy tính tình có lẽ càng tốt. Hết chương.